Lược Thiên Ký, chương 253, 253, Cường Cường Liên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 286, Cường Cường Liên Minh. Thiên hạ linh dược mấy ngàn vạn mà tính, đều có bất đồng tác dụng, nếu muốn toàn bộ nhận biết, cần phải có sâu đậm đan pháp tạo nghệ không thể. Phương Hành tự nhiên không phải cái gì đan pháp thiên tài, đơn giản là có được âm dương thần ma giám, đối với tầm thường linh dược một mắt là được công nhận tên dược tính mà thôi, bất quá Phương đại gia không mở miệng thì thôi, mới mở miệng liền hù dọa cái này lai lịch thần bí cao thủ, thực sự lại để cho Phương Hành thật là đắc ý, thừa dịp đối phương vẫn còn sững sờ, Phương Hành liền thuận lý thành chương đưa ra cùng với hắn kết minh một chuyện. Thanh y cướp phỉ giật mình về sau, mới nói, ta tại sao phải cùng ngươi kết minh? Phương Hành cười hắc hắc, nói. Chỉ bằng ta cái này thân thủ, cùng ngươi kết không được minh. Thanh y cướp phỉ nở nụ cười, nói. Ngươi cái này một thân thực lực quả thực không kém, bất quá ta cũng không cần phải cùng ngươi kết minh à. Phương Hành cũng không giận, cười hắc hắc, nói. Nhìn ngươi bộ dáng này, là đang tìm cái gì tinh thần thảo đúng không? Thanh y cướp phỉ gật đầu nói. Đúng vậy, cũng không riêng gì tinh thần thảo, ta đang tìm ba loại tuyệt tích đã lâu linh dược, huyền vực ở trong, đã có rất nhiều tại thiên nguyên đại lục tuyệt chủng linh dược xuất hiện, lúc này đây, đúng là tiến đến thử thời vận. Phương Hành nói, tiến nhập cái này huyền vực người, cái nào không cùng châu chấu đồng dạng. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, ngươi tới nếu như này chi muộn, nếu muốn tìm cái này ba loại thảo dược, sợ là phải đem mỗi người đều được cướp sạch một lần a, chỉ bằng ngươi cái này con rùa cũng tốc độ, lúc nào có thể lần lượt tìm đi tới. Cùng ta kết minh lại bất đồng, đảm bảo ngươi tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Thanh y cướp phỉ nghe vậy, nhưng cũng là nao nao, hình như tại trong suy tư. Phương Hành lại ở một bên đầu độc nói. Ta thế nhưng mà cái ăn cướp người trong nghề, hơn nữa bằng hai chúng ta bổn sự, tại đây huyền vực bên trong, ăn cướp không được chỉ sợ không nhiều lắm, hơn nữa có ta ở đây, ngươi dám thức linh dược tốc độ cũng có thể tăng lên rất nhiều, này vừa đến vừa đi, thế nhưng mà cho ngươi giảm đi không ít chuyện, tìm được cái kia ba gốc linh dược khả năng chẳng phải là gia tăng thật lớn. Nói xong lời cuối cùng, mặt mày hớn hở, bị kích động nhìn xem cái này thanh y cướp phỉ. Lại lúc đầu, hắn cũng là có lo nghĩ của mình, nhìn chúng cái này thanh y cướp phỉ một thân bản lĩnh. Tại đây huyền vực bên trong, cơ duyên vô số, thực sự nguy cơ trùng trùng, trên cơ bản mỗi người đều tìm kiếm đồng minh, có rất nhiều tại tiến vào huyền vực trước, liền định ra đồng minh, nói thí dụ như Đại Tuyết Sơn Nhất Mạch, hay là Kim Quang Lão Tổ Nhất Mạch Nguyên Sinh Liên cùng Kim Phù, cũng có một ít, là ở tiến nhập huyền vực về sau, kết xuống đồng minh, cái này thần sơn phía dưới tứ tu đã là như thế. Mà Phương Hành tuy nhiên thực lực không phải tầm thường, lại cũng không có tự đại đến cho là mình tại đây huyền vực bên trong liền là vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hắn âm thầm tai họa ngầm thật đúng là không ít, cái kia lấy người ghét hoàng phủ ra thiếu chủ phát ngôn bừa bãi muốn bắt giết chính mình, cũng đã trong lúc vô hình đem chính mình đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, hôm nay còn tại huyền vực bên ngoài, tu sĩ rất thưa thớt, chính mình còn có thể ứng phó, nhưng xâm nhập huyền vực về sau, nam chiêm tất cả trúc cơ thiên kiêu đều sẽ hội tụ đến cùng một chỗ, số lượng nhiều giống như cá giết sang sông, mình cũng khó bảo toàn vạn toàn. Dưới loại tình huống này, có được một cái thực lực đầy đủ đồng minh liền thật là được muốn sự tình. Hết lần này tới lần khác tại đây trước mắt, liền có như vậy một vị thanh y cướp phỉ đưa tới cửa đến, người này bổn sự không nhỏ, liền là chính mình không thi triển âm dương đại ma bàn cũng không có nắm chắc bắt lấy hắn, hết lần này tới lần khác xem hình dạng của hắn, tự hồ chỉ đối với có chút linh dược cảm thấy hứng thú, đối với những thứ khác linh dược lại vứt tới không để ý tới, đây cũng không phải là một cái ông trời đưa đến bên người đến tốt nhất đồng minh sao. Nhất định phải kéo đến chính mình nhất phái ở bên trong mới tốt. Cũng chính là căn cứ vào loại này cân nhắc mới bày ra ba tấc không nát miệng lưỡi, không sợ người khác làm phiền khuyên bảo. Tuy nhiên là nói rõ thái độ chính là tại đầu độc, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói thật đúng là có lý, cái này thanh y cướp phỉ thực sự thật đúng động tâm. Kết minh một chuyện, cũng là chưa vi không thể, ngươi như có thể giúp ta tìm được cái kia ba gốc linh dược, tất nhiên bạc đãi không được ngươi. Thanh y cướp phỉ nói rất là chăm chú, xem ra cái kia ba gốc linh dược hắn thật sự phi thường coi trọng. Phương Hành hì hì cười nói. Chút lòng thành mà thôi, cái kia ba gốc linh dược quy ngươi, những thứ khác toàn bộ quy ta như thế nào? Thanh y cướp phỉ nở nụ cười một tiếng, nói. Thế thì không phòng, những thứ khác linh dược với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, bất quá. Chúng ta cái này kết minh là kết thành cái dạng gì đây này? Chỉ là liên thủ ăn cướp hay vẫn là đồng mưu cái này huyền vực cơ duyên? Phương Hành cười hắc hắc, nói, có khung có cùng một chỗ đánh, có dê béo cùng một chỗ làm thịt, lấy được chỗ tốt chia đều, như thế nào? Khó được gặp phải cùng chính mình ngang nhau tu vi, lại vốn có như thế thực lực người, hắn cũng thực động tâm, đều không muốn chiếm tiện nghi. Thanh y cướp phỉ sau mặt nạ mặt tròng mắt chuyển mấy vòng, giống như cũng có chút buông tha, nhưng lại ra vẻ làm ra một bộ vân đạm phong thanh bộ dáng đến, chợt nhớ tới một sự kiện, nói. Ta có thể không nguyện lừa ngươi, có chuyện chi bằng sớm nói rõ ràng, ta việc này ngoại trừ tìm kiếm ba gốc linh dược bên ngoài, còn có thể tìm một cái tên là Phương Hành tiểu hồn đản, cố gắng giáo huấn hắn ngừng lại, đến lúc đó ngươi sẽ giúp mau lên. Phương Hành thoáng cái ngây dại, sau nửa ngày chưa nói ra lời nói đến. Cẩn thận đánh giá cái này thanh y cướp phỉ một mắt, phát hiện vô luận là khí tức hay vẫn là thân hình, đều rất lạ lẫm, tất nhiên không là người quen. Đọc truyện tại http choangkiwatui.net. Đã như vậy, người này không phải muốn giáo huấn chính mình làm gì? Hắn đoạt lấy đồ đạc của ngươi. Phương Hành cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thanh y cướp phỉ cười cười, nói. Cái kia Phương Hành liền tính toán bổn sự rất lớn, lại há có thể đã đoạt đồ đạc của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi cùng hắn có cửu án? Phương Hành thử thăm dò thanh y cướp phỉ. Không thù, ta thậm chí đều chưa thấy qua hắn. Thanh y cướp phỉ thở dài, nói. Ngươi làm sao như vậy một bộ biểu lộ, rất sợ hắn sao? Phương Hành nói, cái kia gọi Phương Hành rất lợi hại, trường lại tuấn, ai cam lòng giáo huấn hắn a? Thanh y cướp phỉ che miệng ba nở nụ cười, nói. Hắn có ngươi nói tốt như vậy sao? Phương Hành rất khẳng định gật đầu nói. Có, so với ta nói khá tốt. Thanh y cướp phỉ nhẹ gật đầu, nói. Mà thôi, ta đến lúc đó nhìn xem, nếu thật có ngươi nói tốt như vậy, đã đi xuống nhẹ tay chút ít. Ngươi cùng hắn đến cùng cái gì quan hệ à? Phương Hành cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Cái này lại chưa đủ vì người bên ngoài nói, ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại cái này kết minh ta đáp ứng rồi. Thanh y cướp phỉ nhẹ giọng cười cười, đã giơ tay lên trường đến, Phương Hành trong nội tâm suy nghĩ thử xem, hì hì cười cười, cùng hắn vỗ tay ba cái. Hắn cũng suy nghĩ đi ra, dù sao cái này thanh y cướp phỉ cũng nhận thức không xuất ra chính mình, ngược lại không đề phòng cùng hắn chơi bên trên một chơi, mượn trước chợ thử xem lực lượng của hắn, sau đó âm thầm thăm dò thử xem, nếu là gây bất lợi cho tự mình, liền đột thi ra tay, tiêu diệt hắn. Thanh y cướp phỉ cũng là chưa đem lòng sinh nghi, cùng Phương Hành vỗ tay ba cái về sau, liền lập minh ước, liên hệ tính danh, thương lượng hợp tác chi tiết. Phương Hành tự nhiên không sẽ tiết lộ chân thật tính danh, chỉ nói mình chính là Đại Tuyết Sơn đệ tử Phương Tiểu Cửu. Cái này thanh y cướp phỉ nói tên của mình lúc lại là mỉm cười, nói. Trong nước có cái gì? Phương Hành khẽ giật mình, nói. Con cóc, thanh y cướp phỉ có chút im lặng, nói. Ngoại trừ con cóc còn có cái gì? Phương Hành con mắt sáng ngời. Con rùa, thanh y cướp phỉ triệt để bó tay rồi, cắn răng nói. Nhà của ngươi trong nước chỉ có con cóc cùng con rùa, liền không cá sống sao? Phương Hành mất hứng, hứ, nguyên lai là cá trạch à, ta còn tưởng rằng là cái gì có ý tứ thứ đồ vật đây này. Thanh y cướp phỉ lập tức liền đối với kết minh một chuyện đã hối hận, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cá con, ta gọi cá con, Phương Hành nói, tốt cá trạch chúng ta chạy đi à. Thanh y cướp phỉ nắm đấm cầm khanh khách rung động, trong lòng nghĩ chính mình vừa rồi cái kia nhất thức thần thông vì cái gì không đánh đi ra ngoài đâu. Cùng thanh y cướp phỉ kết minh thành công, còn lại con đường tự nhiên liền dễ dàng rất nhiều. Trên xe ngựa cắm đại kỳ, liền là dễ dàng nhất kéo cừu hận tiêu chí. Ven đường gặp thiên kiêu, phàm có chút thực lực, nhìn thấy xe ngựa đi qua, đều bị tâm dậy ngấp nghé, cơ hồ biết không đến 10 dặm, sẽ gặp có người khiêu khích, mà đối với tất cả đối thủ, Phương Hành chỉ có một phản ứng, liền là hoành đè nát chướng ngại vật đi, vô luận là ai, hết thảy quét ngang, cơ duyên đoạt cái tinh quang. Mỗi đoạt một người tu sĩ, thanh y cướp phỉ lại cũng chỉ là kiểm tra thử xem có hay không hắn phải tìm cái kia ba gốc linh dược, nếu là đã tìm được liền thôi, nếu là tìm không thấy, liền nhìn cũng không nhìn, ngược lại là đều tiện nghi Phương Hành, có thể nói là buôn bán lời cái bồn đầy bát doanh, ngắn ngủn ba ngày tầm đó, đoạt đến linh dược liền đầy đủ hắn đột phá trúc cơ tam trọng, cười không ngậm miệng được, trực giác nơi đây liền là thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề thực sự có một ít, dù sao cái này huyền vực bên ngoài, phần lớn là linh động cảnh đệ tử mới có thể tranh đoạt cơ duyên, bởi vậy Phương Hành cùng thanh y cướp phỉ chỉ có thể nắm chặt một ít không cách nào tiến vào thần sơn trúc cơ cảnh hộ đạo giả, sau đó thì dùng tánh mạng uy hiếp, mới có thể đánh nhau cướp những linh động cảnh đó đệ tử, loại làm này kết quả chính là, không có hộ đạo giả tu sĩ đi đại vận, có hộ đạo giả đều bị như vậy. R1152, cách chương.